thật là càng đến gần ngọn lửa kia, không khí càng rét lạnh. Rõ ràng hỏa hồng phun ra hỏa diễm, lại làm cho chung quanh không khí rét lạnh như ngày đông giá rét. Đem làm bay qua hỏa diễm sơn. Diệp Không lúc này mới nhịn không được hỏi Đại Ngọc. Loại hiện tượng này quá kỳ quái đấy. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ai ngờ, Đại Ngọc một câu, lập tức lại để cho hắn thay đổi phi thảm, hướng lấy hỏa diệm sơn bay trở về. Đại Ngọc nói ra đây là thương bắc cực bắc chỗ hàng hỏa. Có câu cách ngôn. Thương bắc hỏa lạnh. Thương nam người lạnh. Nói đúng là cái này thương bắc hàng hỏa dị thường rét lạnh. Hãy cùng thương nam ảnh tộc mỹ nữ đối đãi chủng tộc khác nam nhân đồng dạng. Đại Ngọc nói xong, lại phát hiện, Diệp Không đã quay đầu sau này đã bay. Công tử! Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi pháp lực không đủ, cái kia mây đen cầm cự không được bao lâu đấy. Đại Ngọc nhắc nhở. Thế nhưng mà Diệp Không đã đành phải vậy. Thương bắt hàng họ, ngũ hành kiếm trận chủ tài a. Sợ là bỏ lỡ lúc này đây. Về sau vĩnh viễn xa. Đều hái không đến cái này thương bắt hàng họ. Cũng chế không thành thương bắt hàng họ kiếm. Càng gom góp không thành trong truyền thuyết ngũ hành kiếm trận. Nhân vô viễn lự. Tuy nhiên hắn khoảng cách kết đang còn sớm. Thế nhưng mà những vật này phải sớm làm chuẩn bị đấy. Tuy nhiên Diệp không biết rõ nguy hiểm. Thế nhưng mà hắn sợ chính mình nếu như buông tha cho. Về sau phải hối hận cả đời. Hắn không muốn hối hận cả đời cho nên chỉ có mạo hiểm thử một lần rồi. Trên bầu trời. Một cái lão giả im ắng địa hít một câu, thật sự là lòng tham hại chết người a. Kỳ thật hắn đối với cái này tiểu tu sĩ hay vẫn là tương đương xem tốt. Hắn nguyên nhân cũng không phải Diệp Không tư chất phù hợp, cũng không phải là người của hắn phẩm coi như cũng được, mà là hắn là 20 vạn năm qua một người duy nhất khẩu khí cùng chủ nhân lúc trước tiếp cận nhất đấy. Vốn lão giả đã quyết định lại để cho cái này tiểu tu sĩ đơn giản vượt qua kiểm tra, trực tiếp lại để cho hắn đi qua tầm thứ ba khảo nghiệm. Nếu như chứng minh là đúng, cái này tiểu tu sĩ thật sự là cùng chủ nhân một chỗ đến đấy, sứ mạng của hắn có thể hoàn tất rồi. Nhưng ai biết cái này tiểu tu sĩ vậy mà không biết sống chết cưỡng ép đi trộm thương bắt hàng hỏa. Cái này lại để cho Thạch lão cảm thấy tiểu tử này hay vẫn là quá mức lòng tham. Bất quá Thạch lão ngẫm lại. Cũng không có trực tiếp lại để cho Diệp Không thất bại. Mà là quyết định. Không giúp tiểu tử này. Nếu như hắn thành công thoát hiểm. Vậy thì tốt nhất, nếu như hắn tán thân hỏa lân chi khẩu, Thạch lão cũng sẽ không biết nhúng tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 194. Trong chớp mắt, Diệp Không đã bay đến hỏa diệm sơn đỉnh phụ cận. Đầy trời mây đen xuống, cái kia trùng thiên ngọn lửa càng lộ ra hồng sáng. Đã đến gần tắt thì có thể phát hiện, hồng sáng trong ngọn lửa, đúng là trong suốt màu trắng. Thật sự lạnh quá. Nói như vậy, tu sĩ đối với lạnh nóng thiết ứng trình độ muốn vượt qua phàm nhân thiệt nhiều lần. Thế nhưng mà cái này nổi tiếng hậu thế thương bắt hàng hỏa không là phàm phẩm. Đem làm tiếp cận về sau. Mà ngay cả Diệp Không như vậy tu sĩ. Cũng hiểu được toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu động lại. Xa hơn trước tiếp cận cũng cảm giác liền cả trong thân thể linh khí đều có vận chuyển trì độn hiện tượng. Không được, ta muốn đáp xuống đi xuống trên không trung thật sự không chịu đựng nổi. Diệp không cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới. Hỏa diệm sơn đỉnh cao nhất ra. Đứng thẳng một cái ngũ giác kiểu tế đàn. Tế đàn ngũ giác đều có một cây cao lớn cột đá. Mỗi căn cột đá bên trên đều đổi một cây cánh tay thô màu đen xiềng xích. Năm đầu xiềng xích tại tế đàn trung tâm hội hợp tại một chỗ. Mà thương Bắc Hàn hỏa. Tự là từ nơi này năm đầu xiềng xích trung tâm. Lăng không phun hướng lên bầu trời. Đại ngọc tại thương Bắc Hàn hỏa là phải bám vào tại khóa sắt bên trên mà. Diệp không khó hiểu mà hỏi thăm. Đối với vấn đề của hắn, Đại Ngọc cũng không hiểu trả lời đến. Tờ. A suy đoán những này khóa sắt đang khóa lấy hàng hỏa, không cho nó tùy tiện di động. Đem hỏa dùng khóa sắt khóa. Thật sự là khôi hài. Thế nhưng mà, nếu như chúng ta muốn đạt được hàng hỏa, lại thế nào cởi bỏ khóa sắt đâu này? Chứng kiến hàng phát hỏa, như thế nào lấy đi? Đó là một vấn đề. Đại Ngọc nở nụ cười. Thủy hỏa hồ lô nha. Nghe nói năm đó Thạc lão tự là dùng thủy hỏa hồ lô lấy thương Bắc Hàn hỏa. Cho nên ngươi cũng đừng trách Tiểu Ngọc làm khó dễ ngươi rồi. Nếu không là nàng đem cái này hồ lô cho ngươi. Ngươi trông xem Hàn hỏa cũng vô pháp lấy đây này. Diệp không cũng nghĩ qua thủy hỏa hồ lô. Có thể Đại Ngọc ở đâu bên cạnh. Cái này thương Bắc Hàn hỏa uy lực rất lớn. Hắn lo lắng Đại Ngọc hội không chịu đựng nổi. Biết rõ Diệp không băn khoăn. Đại Ngọc cười nói. Công tử. Ngươi đây tự không cần lo lắng rồi. Cái này trong hồ lô là nước lửa ngăn lẫn nhau không ảnh hưởng đấy. Đại Ngọc nói xong. Lại thúc giục nói. Công tử hay vẫn là nhanh lên động thủ đi. Tiếp qua một lát. Cái này trên núi treo lấy mây đen sẽ tiêu tán rồi. Tốt. Diệp không đánh xuống độ cao. Phi thảm còn không có rơi xuống đất. Hắn tự nhảy xuống. Thật sự rất lạnh. Diệp không thở hắt ra. Màu trắng sương mù nhanh chóng hóa thành một mảnh vụn băng rơi tại tế đàn trên mặt đất. Lại xem xét những cái kia khóa hàng hỏa năm đầu xích sắt bên trên vậy mà treo đầy băng lăng. Trên bầu trời mây đen quay cuồng. Đỉnh núi trên tế đàn cực lớn ngọn lửa phun ra bầu trời. Ngọn lửa ngọn nguồn năm đầu nam nhân cánh tay thô hắc thiết xiềng xích bên trên treo đầy băng truy. Tràng diện này muốn nhiều ủy dị có nhiều ủy dị. Bất quá càng làm cho Diệp không giật mình chính là. Cái con kia hỏa lân tự nằm ở dưới tế đàn bên cạnh một chỗ ngọc thạch trên bình đài ngủ. Đây là Diệp không lần thứ nhất trông thấy loại này thần thú. Mới phát hiện. Cái gọi là hỏa lân. Tự là đầy người hỏa hồng kỳ lân. Cùng Diệp không tưởng tượng bất đồng. Cái này hỏa lân cái đầu cũng không phải rất lớn. Đại khái tự giống như đầu đại lang cẩu lớn như vậy. Cái này lại để cho Diệp không khỏi có chút lòng khinh thị. Hỏa lân, nguyên lai tự là con mèo nhỏ một chỉ, ngươi tốt nhất đừng tỉnh, nếu không ta bắt ngươi làm tọa kỵ. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Tế ra thủy hỏa hồ lô. Mặc niệm pháp quyết. Ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau. Xa xa chỉ vào hàng hỏa. Thu. Đã nhìn thấy cái kia hướng lên bầu trời phun ra hàng hỏa. Phản phất bị một loại lực lượng hấp dẫn. Chậm rãi chết đi. Ngọn lửa ngược tùy theo nhắm ngay hồ lô. Sau đó. Bị khóa liệm khóa lại hàng hỏa bản thể chậm rãi bị lôi kéo ra một đám. Rất nhanh bị thu tiến thủy hỏa hồ lô. Bất quá cái này vẫn chưa hết. Diệp không muốn không phải một đám. Hắn muốn đem hàng hỏa đều thu vào hồ lô. Như vậy có thể thuận tiện khỏa đi cái kia 5 căn hắc xiềng xích rồi. Những này xiềng xích tại hỏa diễm cùng giá lạnh trong hơn 10 vạn năm đều không có thụ bất luận cái gì tổn hại. Hiển nhiên cũng không phải bình thường tài liệu. Lập tức cái kia thương bắc hàng hỏa sẽ bị thu xong. Đột nhiên sau lưng nhớ tới một tiếng chấn nhân tâm phách gầm rú. Rống. Hỏa lân phẫn nộ rồi. Với tư cách thủ hộ linh thú, đều cùng thủ hộ bảo vật trong lúc đó có tâm thần liên hệ. Hàng hỏa bị người lấy đi. Cái này khiến nó phẫn nộ không thôi. Diệp không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái con kia hỏa lân đã không giống vừa rồi chứng kiến. Một chỉ con mèo nhỏ nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt thời gian tự lớn lên mấy lần. Biến thành một chỉ uy phong lẫm lẫm cực lớn hỏa kỳ lân. Nhanh thuộc. Diệp không lại để cho thủy hỏa hồ lô rời tay tiếp tục thu thương bắt hàng hỏa. Mà hắn cũng nhanh chóng lấy ra ô tác kiếm. Hô! Hỏa lân nhổ ra một ngụm lửa đốt sáng người liệt hỏa. Sau đó chân sau đạp một cái mạnh mà chui lên tế đàn. Diệp không không dám khinh thường. Một cái sau trở mình. Tránh thoát liệt hỏa bị bỏng. Sau đó. Không lùi mà tiến tới. Phóng tới mãnh liệt nhào đầu về phía trước hỏa lân. Keng keng keng. Một hồi kim loại tiếng va đập, ô tác kiếm tại hỏa lân trên thân thể tráng ra mấy đạo kim hồng sắc hỏa hoa. Diệp không một cái xoay người, đã đứng ở hỏa lân sau lưng. Người này cướp đoạt hàng hỏa, còn dám chủ động công kích, cái này lại để cho hỏa lân phẫn nộ triệt để nhen nhóm. Bạch! Hỏa lân sắc nhọn móng vuốt tại tế đàn trên mặt đất thì uy địa huy động. Phát ra chói tai tiếng vang. Tại sao? Đã cho ta sợ ngươi, đến nha. Diệp không khiêu khích hỏa lân, hấp dẫn lấy chú ý của nó lực bên kia thủy hỏa hồ lô đã thu hơn phân nửa hàng hỏa. Tức giận hỏa lân lại một lần mãnh liệt bổ nhào qua. Hai cái trán kiện chân trước mang theo tiếng gió. Phản phất có thể xé nát hết thảy. Oanh địa một tiếng, mảnh đá bay lên. Tế đàn phố tự trầm trọng ngọc thạc. Vậy mà cũng đỡ không nổi hỏa lân một trảo này. Nhìn phía sau một há to mồm tựa như đại động. Khó khăn lắm tránh thoát một kích diệt không không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này thần thú uy lực quả nhiên hung hãn. Đến nha, ngươi tới nha. Diệp không kêu một tiếng. Nhảy xuống tế đàn tại thạch đầu khối trên núi chạy trốn. Hỏa lân như ảnh tùy hình. Chỉ thấy núi đá bên trên. Một đạo hồng sắc ánh lửa đi theo một đầu bóng trắng cấp tốc phi động. Rống. Hỏa lân vài cái một truy, chưa đuổi kịp. Nó lập tức dừng bước lại, ngửa mặt lên trời một tiếng kêu gào. Chỉ thấy nó quanh người hỏa thuộc tính linh khí nhanh chóng ngưng kết. Rất nhanh tự biến ảo thành một đoàn cực lớn hỏa cầu. Sau đó, hỏa cầu giống như lưu tinh thiên thạch, mang theo hừng hực liệt hỏa đánh tới hướng Diệp không. Đây là liệt hỏa lưu tinh. Tại thủy hỏa hồ lô bên trong đại ngọc vội vàng nhắc nhở. Hỏa lân giữ nhà pháp thuật. Ngươi cẩn thận một chút. Dùng tu vi của ngươi căn bản ngăn không được thoáng một phát. Nghe được lời ấy, Diệp không đã ngừng lại ngăn cản ý niệm trong đầu. Tế lên cốt thuẫn. Thân thể hướng phía sau bay ngược mà ra. Oanh! Liệt hỏa lưu tinh hung hăng nện ở Diệp không vừa rồi chỗ đứng địa điểm. Diệp không cái này mới phát hiện cái này liệt hỏa lưu tinh lợi hại. Trên mặt đất một cái hố to tạm thời không nói chuyện. Lợi hại chính là. Cái này liệt hỏa nện trên mặt đất như trước hừng hực thiêu đốt. Đem cái kia màu đỏ hòn đá đều đốt nấu liệt thành vài đoạn. Lại còn không ngừng dừng lại. Lại nhìn trong tay khổng lồ cốt thuẫn, vậy mà đã bị tung tóe ra hỏa tinh, đốt nấu ra mấy cái màu đen lỗ thủng. Cái này thần thú quả nhiên lợi hại, bình thường phòng ngự pháp khí, vậy mà ngăn không được vẫy ra hỏa tinh. Diệp không kinh ngạc cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì rất nhanh tự lại có lại để cho hắn càng thêm khiếp sợ sự tình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 195. Ngao. Hỏa lân ngửa đầu, lại thay đổi một loại gầm rú thanh âm. Chung quanh linh khí lập tức kịch liệt chấn động, giữa không trung, vô số cực lớn hỏa cầu đang nhanh chóng ngưng kết. Đây là lưu tinh hỏa vũ. Mau tránh. Đại Ngọc thất kinh địa hô lên. Cái này lưu tinh hỏa vũ tới nhanh chóng. Tất cả lớn nhỏ vô số hỏa đoàn lâm không nện xuống. Hỏa diệm sơn bên trên phản phất đi tới tận thế. Diệp không cũng không có trốn. Hắn trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Hắn ngược lại một cái vạn người. Nhảy lên xông vào hỏa đoàn trong. Ngươi không muốn sống nữa mà. Đại Ngọc kinh hô lối ra. Lợi hại như thế lưu tinh hỏa vũ. Mà ngay cả nàng cũng không dám đón đo. Mà Diệp không cái này luyện khí tiểu tu sĩ chỉ cần dính vào một điểm. Cũng sẽ bị cháy sạch nấu được thân thần đều diệt. Yên tâm. Diệp không chẳng những cứng rắn xông đi lên, lại vẫn nhắm lại hai mắt. Muốn chết. Hỏa lân trong lòng có lời nói. Nó ngồi xổm ngồi ở hỏa vũ phạm vi bên ngoài. Thậm chí buông lỏng hai cái chân sau. Khí định thần nhàn địa nhìn xem cái này không biết sống chết tiểu gia hỏa đốt thành tro. Thế nhưng mà rất nhanh, nó lại đứng lên. Bởi vì Diệp không đang ở dày đặc lưu tinh hỏa vũ ở bên trong. Vậy mà xen kẻ chớp động. Động tác ưu nhã địa lại để cho qua từng đoàn đại tiểu hỏa cầu. Là tiết tấu. Diệp không đã đem cầm lưu tinh hỏa vũ tiết tấu. Những này hỏa cầu. Tuy nhiên số lượng kinh người. Có thể trong đó khe hở còn là có không ít. Nếu như nắm giữ hắn tiết tấu. Có thể làm được. Người ở trong đó qua. Phiến hỏa không dính thân. Là ảnh võ mà. Đại Ngọc kinh ngạc không thôi. Nàng là ở cái này trong trận mở đứt linh trí. Chưa từng gặp qua ảnh võ. Thế nhưng mà nàng lại nghe Ngọc Ngân đã từng nói qua. Nói cái này ảnh võ chẳng những uyển chuyển động lòng người. Hơn nữa cũng là một môn lợi hại tuyệt kỹ. Nữ nhân vũ bắt đầu vũ lông mày nhiều vẻ. Nam nhân vũ khởi phiêu giật tiêu sái. Ngọc Ngưng lúc ấy nói tán thưởng không thôi. Thế cho nên lượng đứa con gái đều tưởng tượng lấy. Về sau nhất định phải tìm ảnh tộc nam nhân làm lang quân. Đại Ngọc kinh ngạc thời khắc. Trên bầu trời. Một mực đang xem cuộc chiến lão giả cũng không khỏi được đồng thời kinh hô lối ra. Là ảnh vũ. Tuy nhiên hắn nhiều năm như vậy không có ly khai nơi này. Thế nhưng mà lục tục không ngừng xông cửa người. Vẫn là có thể cho hắn mang đến không ít tin tức. Hắn vốn cũng cho rằng ảnh võ đã sớm diệt tuyệt. Nhưng ai biết. Cũng tại cái này nho nhỏ luyện khí tu sĩ trên người lại một lần trông thấy. Chẳng lẽ là ảnh tộc. Ta đây cần phải đối với hắn mở một mặt lưới rồi. Thạch lão đầu lại nhìn Diệp không mặt. Bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu. Dùng lão phu đối với ảnh tộc nhân quen thuộc. Kẻ này tuyệt không phải ảnh tộc hậu nhân. Thạc lão đầu phát hiện Diệp không chỉ là hiểu một chút ảnh võ. Cũng không phải ảnh tộc nhân lúc. Hắn ôm lấy cánh tay. Quyết định hay vẫn là không muốn giúp đỡ. Diệp Không quyết định thật đúng là đúng vậy. Hắn trợn mắt, cúi đầu quét một xuống mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất đã là biển lửa một mảnh. Cũng không biết những này hỏa tại thạch đầu mặt ngoài làm sao lại có thể cháy sạch nấu được như vậy vượng. Thạch đầu sơn đỉnh khắp nơi đều là hỏa diễm. Hắn nếu như không phải đón hỏa vũ bay lên, mặt hắn như thế nào trốn, đều bị đốt thành tro bụi. Bất quá, cho dù phi ở giữa không trung, hắn cũng không phải an toàn đấy. Hô! Hỏa lân lại một lần nhào lên. Diệp Không phi ở giữa không trung. Vốn tưởng rằng hỏa lân không biết nhảy cao như vậy. Nhưng ai biết? Hỏa lân vừa ly khai mặt đất, sau trảo hạ lại nhiều hơn hai đám hỏa vân. Đạp trên hỏa vân, hỏa lân bay nhào mà đến. Tiên nhân cái bản bản còn có thể phi. Bản thân không chơi với ngươi. Cái này ngắn ngủi một hồi, thủy hỏa hồ lô đã thành công đem tất cả thương bắc hàng hỏa thu. Diệp Không cũng không có tiếp tục cùng hỏa lân giao phong tất yếu rồi. Về phần những cái kia xích sắt, hay vẫn là tạm thời được rồi. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Làm người không muốn đen như vậy tâm. Diệp Không ném ra phi thảm, hủy bỏ lên không thuộc thân thể xuống một đòn, vừa vặn tránh thoát đánh tới hỏa lân. Có thể thần thú cũng không phải tốt như vậy hồ lộng. Hỏa lân bổ nhào về phía trước lại không trúng. Hỏa tới cực điểm, giơ lên hỏa hồng đầu. Đối với không trung một tiếng gào rú. Gơn, rơn, à, u, u. Chỉ thấy giữa không trung hỏa lân mạnh mà tăng lớn. Tốc độ mau kinh người. So thổi bay đến trả nhanh. Đảo mắt tự lại tăng nhiều mấy lần. Sau đó, hỏa lân hỏa hồng thân thể tự giống như núi lớn địa áp xuống dưới. Vừa mới bắt lấy thủy hỏa hồ lô Diệp không biết rõ không tốt. Thúc dục phi thảm đã nghĩ chạy ra. Có thể hỏa lân lúc này tốc độ so với hắn còn nhanh. Cực lớn móng vuốt thoáng một phát tự áp xuống dưới. Linh tu trận phù, kim quang hộ thể. Diệp Không nhanh chóng cho mình đánh lên ba đạo phòng ngự. Bên ngoài rìa là màu đen thủy thuộc tính trận phù. Thân thể của hắn bên ngoài là một vòng viên cầu dạng kim quang hộ thể. Mà thiếp thân thì là màu trắng linh lực vòng bảo hộ. Bất quá đối với thần thú mà nói, cái này tầm 3 phòng ngự căn bản không chịu nổi một kích. Nó cực lớn chân trước thoáng một phát vỗ vào linh tu trên trận pháp. Trận pháp phản phất khí cầu đồng dạng biến hình. Đè ép. Cuối cùng, khí phao ngâm đấy. Vỡ tan. Nhìn xem linh tu trấn thủ bị hủy. Diệp Không trong nội tâm cũng là lo lắng phi thường. Hắn rốt cục cảm nhận được thần thú lợi hại. Nhất thời tham niệm. Lại đem mình ép lên tuyệt cảnh. Đỉnh đầu phản phất núi lớn hỏa lân hung hăng đè xuống. Đỉnh là chịu không được đấy. Đâm cũng đâm không mặt. Trốn lại chạy không thoát. Trên mặt đất còn có hừng hực biển lửa. Lập tức Diệp Không sẽ bị hỏa lân đè ép. Thời khắc mấu chốt, Đại Ngọc hô, thả ta đi ra ngoài. Không được. Diệp Không không hề nghĩ ngợi tự cự tuyệt, hắn biết rõ, Đại Ngọc vừa ra tới tất nhiên sẽ chết. Chỉ có ta tài năng cứu ngươi. Ngươi thả ta đi ra ngoài. Một đầu ơn ánh thủy long tại thủy hỏa hồ lô bên trong gấp đến độ xoay quanh. Trước khi Hoàng Tuyền lão tổ sự tình, tự lại để cho Diệp Không hối hận cuống quýt. Về sau ngẫm lại, hắn trữ cũng không nên cái kia ngũ hành kiếm trận linh giản. Cũng không muốn lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ bị thương nặng ngủ say. Cho nên từ nay về sau, Diệp Không cũng đã quyết định không bao giờ nữa muốn bất luận kẻ nào vì chính mình hy sinh. Nhanh lên thả ta đi ra ngoài. Không còn kịp rồi. Đại Ngọc dùng sức đụng phải thủy hỏa hồ lô thành trong. Câm miệng. Ta đường đường đàn ông nếu là cần nữ nhân phục vụ quên mình trao đổi cho dù còn sống ta cũng vô pháp ưỡn ngực. Diệp Không nói xong, cắn răng mạnh mà thúc giục phi thảm, bay về phía hỏa lân chân sau. Đại Ngọc đã trầm mặt. Nàng không có nói cái gì nữa. Giờ khắc này, nàng cảm thấy có một loại chưa từng có nhận thức qua cảm giác. Đây là nàng dài dằng dặc sinh mệnh chưa bao giờ cảm thụ qua đấy. Cái này là nam nhân kiên trì. Nam nhân tôn nghiêm. Bất quá, cái này có tôn nghiêm nam nhân, sau đó, liền làm một kiện so sánh chuyện xấu xa. Hắn nói ta là nữ nhân, cũng không nói gì ta là mẫu long. Đại Ngọc vì một câu nói kia mà trong lòng hưu chạy. Bất quá rất nhanh. Nàng liền phát hiện. Diệp Không đang tại công kích hỏa lân chân sau giang hai cái viên cầu. Ngươi đang làm gì đó? Chùy nện trứng trứng. N. Ớ như vậy. Cái này bộ vị đối với nam nhân mà nói rất trọng yếu. Thụ công kiếp về sau. Cái loại này đau đớn là phi thường khó nhịn đấy. Bất quá đối với hỏa lân mà nói. Nơi này là không phải bạc nhược yếu kém. Tự khó nói. Ít nhất đại chùy tử pháp khí đập phá hai cái là không có phản ứng gì. Ma nó là thiết đảng A. Diệp Không không khỏi trách mắng thanh âm. Hắn đã bị hỏa lân cực lớn thân thể ép tới không ngừng hạ xuống. Càng ngày càng tiếp cận phía dưới liệt hỏa. Hắn là hỏa hệ thần thú, dùng nước hệ pháp thuật công kiếp hắn đấy. Đại Ngọc đều không có ý tứ nói. Tiểu Thủy Long đỏ mặt. Tuy nhiên khai mở linh trí không lâu. Có thể nàng đã biết rõ một thứ gì đó là nữ sinh không thể nhìn đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 196. Đờ. Uống rồi, có bảo nơi tay, như thế nào không biết sử dụng đây. Diệp Không tranh thủ thời gian phân phó Đại Ngọc không muốn du đi ra, sau đó tranh thủ thời gian tế ra thủy hỏa hồ lô. Thủy kiếm. Đâm trứng. Chỉ thấy cái kia thủy hỏa hồ lô rất nhanh nhổ ra một bả thủy kiếm. Bích sâu kín thủy kiếm. Mũi kiếm mạnh mà phi đâm hơ lửa lân hai cái chân sau gian. Ngao. Một tiếng điếc tai nhức óc kêu thảm thiết tại giữa không trung vang lên. Vốn muốn đem Diệp Không áp tiếng đại hỏa hỏa lân. Giờ phút này hãy cùng như khí cầu bị đâm thủng. Vèo một tiếng bay xa rồi. Hừ, cùng ta đấu. Tự là cùng điện đấu. Diệp Không đánh bay hỏa lân. Mặt hiểu được sắc. Ngẫm lại không khỏi lại nở nụ cười. Tiên nhân cái bản bản. Lão tử cũng thật là xấu xa đấy. Trước đúc thủy long cái hoa cuốc. Lại chọc lấy hỏa kỳ lân trứng. Hắc hắc. Ta Diệp Không. Chính là hạ ba đường sát thủ. Tưởng đoạn tử tuyệt tôn đều phóng ngựa tới a. Nghe thấy Diệp Không vừa nói như vậy. Đại Ngọc lập tức kinh hô lên. À. Ngươi. Đúc mẹ ta. Trách không được nàng trở về đi đường. Yên tâm yên tâm. Diệp Không an ủi. Chỉ dùng để cốt xích phù bảo đúc thoáng một phát. Sẽ không để cho nàng thụ quá lớn tổn thương đấy. Không có nguy hiểm tánh mạng. Cũng sẽ không biết sáng tạo tánh mạng đấy. Chúng ta đây hay vẫn là nhanh lên ly khai a. Đại Ngọc thúc giục một câu trong nội tâm cũng tại nói thầm, sẽ không sáng tạo tánh mạng lại là có ý gì đâu này. Diệp công tử nói chuyện thật thâm ảo a. Oanh! Hỏa Lân không biết ngã rất xa. Lúc này mới một cái té ngã nện ở hoang vu thạch đầu trên mặt đất. Dày đặc Hỏa Lân da đem trên mặt đất kéo ra một đầu dài chừng 10 trượng quỷ tiếp. Một cái như con lật đật lười lăng lăng. Hỏa Lân lại run lẩy bẩy toàn thân đứng lên. Lúc này đây, nó thật sự phẫn nộ rồi. Tuy nhiên thần thú dường như khó biến hóa, cũng dường như khó khai mở linh trí. Bất quá nó hay vẫn là biết rõ phẫn nộ đấy. Vốn cho rằng dùng năng lực của mình có thể nhẹ nhõm giết chết cái này nho nhỏ nhân loại tu sĩ. Thế nhưng mà không nghĩ tới, một lần lại một lần đánh giá thấp cả nhân loại này tiểu tu sĩ năng lực. Phốc! Nó đánh cho một cái mang theo yên hỏa khí phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau đó, nó ngẩng đầu lên, há miệng, nhổ ra một khỏa toàn thân màu đỏ, mạo hiểm tí ti nhiệt khí huyết hồng hạt châu. Thú đen, đúng vậy. Nó bị chọc giận, nó quyết định liều lĩnh, phát động một kích trí mạng. Rống! Hỏa Lân gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao. Chỉ thấy cái kia miếng màu đỏ nội đang thoáng một phát hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Sau đó cái này đoàn liệt diễm đánh vào Hỏa Lân trên người. Lập tức Hỏa Lân bị hừng hực liệt hỏa vây quanh. Hỏa đang luyện thể. Đây mới là thần thú Hỏa Lân cuối cùng nhất sát chiêu. Bị một tầm hỏa diễm vây quanh, Hỏa Lân rốt cục lộ ra nó kinh khủng nhất chân diện mục. Tự giống như một kỳ lân thiên thần. Chuông đồng giống như hai mắt trước. Có hừng hực hỏa diễm nhảy lên. Là lửa giận. Hô! Hỏa Lân mạnh mà chạy trốn ra ngoài. Nó bốn chân phối hợp ăn ý chạy vội. Càng chạy càng nhanh. Tại tất cả đều là thạch đầu hoang nguyên bên trên. Hóa làm một đầu màu đỏ hào quang. Sau lưng kéo lấy thật dài ánh lửa. Không tốt, nó đuổi tới. Diệp không đã phi được rất nhanh. Hắn thậm chí cũng đã trông thấy tầm kia mây trắng đồng dạng quan khẩu cấm chế. Thế nhưng mà tốc độ của hắn lại như thế nào cũng không sánh bằng Hỏa Lân. Hỏa đen luyện thể cũng không chỉ là ở xung quanh người hình thành một tầng hỏa màn. Nó chính thức công hiệu là lại để cho bản thân hỏa thuộc tính vượt xa người thường kích phát. Dùng đạt được so bình thường hơn lần lực lượng cùng tốc độ. Phanh! Hóa thành một đoàn hỏa cầu hồng lân trực tiếp đâm vào Diệp Không trên thân thể. Cực lớn xông tới lực. Lại để cho Diệp Không thân thể bên ngoài một tầng kim quang cùng một tầng bạch quang lập tức tán loạn. Cũng may tầng kia mực giao nội giáp kịp thời xuất hiện. Ban Diệp Không tan mất đại bộ phận lực đạo. Bất quá tuy vậy, Diệp Không cũng bị theo phi trên nệm đụng bay ra ngoài, giống như một quả đạn pháo tựa như bắn ra. Đạn pháo nện trên mặt đất. Thổ huyết vượt quá. Diệp Không rốt cục cảm nhận được Hỏa Lân khủng bố. Lần này va chạm cũng đã lại để cho hắn bị trọng thương. Liền cả ngồi xuống lực lượng đều không có. Khí hải bên trong đứt linh khí càng là tan rã không chịu nổi. Hướng về tứ chi bách hài ngược dòng. Cái loại này đau đớn tự giống như kinh mạch đứt từng khúc. Không cách nào nhịn được nhịn. Diệp Không vội vàng vỗ túi trữ vật. Cũng may luyện nhược lan cho các loại linh dược nhiều. Trước trảo qua một bả vững chắc linh thức đan dược nuốt xuống. Lại lấy ra một lọ trị liệu nội thương đan dược. Bất quá đợi không được hắn đem đan dược đưa vào trong miệng. Hỏa Lân tự lại một lần nhào lên. Lưỡng cái chân trước thoáng một phát đem Diệp Không hai tay cho đặt tại đầu bên cạnh trên mặt đất. Rống! Hỏa Lân đối với Diệp Không gào thét một tiếng. Một đôi chuông đồng đại con mắt trừng mắt Diệp Không. Toàn thân của nó đều mang lên hỏa diễm. Diệp Không đã rõ ràng địa cảm giác được hừng hực độ ấm. Bất quá những này hỏa diễm còn không có đốt tới Diệp Không thân thể. Hắn mực giao nội giáp đã toàn bộ hiện ra đến. Chống cự lại ngọn lửa này nhiệt độ cao. Hỏa Lân trêu tức địa nhìn xem bị chính mình ngăn chặn thiếu niên. Nó thích xem lấy con mồi kinh hoảng sợ hãi. Đây là nó lớn nhất niềm vui thú. Nhất là loại này làm tức giận nó con mồi. Bất quá nó cũng không có chứng kiến. Diệp Không thở hổn hển câu chửi thề. Nhổ ra khẩu mang huyết nước miếng. Miệng đầy máu tươi. Thế nhưng mà hắn lại nở nụ cười. Tiên nhân cái bản bản. Lão tử cho rằng đời này sẽ chỉ làm nữ nhân ác đâu rồi. Ai biết cho ngươi súc sinh này đè ép. Ngươi súc sinh này hôm nay nếu không giết ta, ngày sau ta chắc chắn ngươi rút gân lột da. Tánh mạng thời khắc nguy hiểm nhất Diệp Không lưu manh bản tính, hiển lộ hoàn toàn. Người như thế nào đối đãi ta, ta liền như thế nào đối xử mọi người. Mặc kệ là thú hay người, ta đều cho ngươi trả giá trầm thống một cái giá lớn. Đối mặt tử vong cũng tuyệt không nói một câu bọn hèn nhát lời nói. Tuy nhiên nghe không hiểu tiếng người, thế nhưng mà Hỏa Lân hay vẫn là nhìn ra Diệp Không ý tứ. Tên tiểu tử này không phục, hắn còn chưa ý thức được thất bại. Vậy ngươi cho ngươi đi chết đi. Hỏa Lân buông ra một chỉ móng vuốt sắc bén. Hai mắt nộ trừng mắt Diệp Không. Sắc bén vô cùng đầu ngón tay. Đã điểm tại Diệp Không ngực. Mực giao giáp phát ra nâu đen ánh sáng, dùng cuối cùng năng lực ngăn cản cái kia đầu ngón tay lợi hại hình tam giác móng tay. Bất quá tất cả chống cự tại cường lực hạ khinh thường một kích. Ầm một tiếng. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí mực giao giáp bị mở ra một đầu bóng loáng khe hở. Lộ ra bên trong Diệp Không chân thật da thịt. Nho nhỏ nhân loại tu sĩ. Ngươi sẽ chờ chết đi. Ta muốn sống sờ sờ đào ra trái tim của ngươi. Hỏa Lân không chút khách khí, lại một lần vươn bén nhọn móng vuốt. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Không bên hông thủy hỏa hồ lô bạch quang lóe lên. Sau đó, một đạo trong suốt như ngọc vầm sáng bay thẳng hướng lên. Nhanh như thiểm điện. Mà ngay cả Hỏa Lân cũng bị cái này cảnh tượng sở kinh. Nâng lên lão đại quan sát. Ngang. Một tiếng rồng ngâm, âm thanh chấn cửu thiên. Đây chính là thoát khốn mà ra đại ngọc. Bay lên không trung. Đại ngọc điên cuồng mà đông đưa xoay quanh. Sau đó. Ngũ trảo mạnh mà một trương. Đầu rồng nâng lên. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú. Ngang. Thủy Long đi thiên truyền bá tản mát vũ. Trên bầu trời nhanh chóng tụ khởi vô số đám mây. Chỉ thấy đại ngọc tại đám mây trong qua lại xuyên thẳng qua. Lập lòe. Long uy hiển thị rõ. Với tư cách long tộc. Sử dụng ra chiêu này pháp thuật. Nếu so với Diệp Không sử dụng lúc uy lực không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Cái kia dày đặc tầng mây. Lập tức tự che đậy toàn bộ bầu trời. Theo đám mây nhan sắc làm sâu sắc. Toàn bộ thế giới đều bỗng dưng ám xuống dưới. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Đám mây biến thành mảng lớn mây đen. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 197. Đờ. Ai ngọc ôm ánh nước thấu thân thể tại Hắc Vân Trung qua lại chạy. Mang ra vô số dòng điện. Lốm đa lốm đốm dòng điện phát ra kinh hãi ầm ầm âm thanh. dòng điện càng tụ càng nhiều. Ít khi, một đạo sáng ngời điện xà tại Hắc Vân Trung nổ tung, oanh, long, nổ mạnh qua đi, là thật lâu không thôi lôi điện nổ vang thanh âm. Mưa to, như thác nước giống như rơi, ướt nhẹp cái này một mảnh khô cạn 20 vạn năm thổ địa. Xoạt xẹp là thanh âm không ngừng tại Diệp Không trên người vang lên. Hắn theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài thân bị hừng hực hỏa diễm bao khỏa hỏa lân. Run rẩy. Phương Phật vô cùng sợ hãi những này mưa. Rống. Hỏa lân bi phẫn địa rống lên một tiếng. Thế nhưng mà cái này không thể ngăn cản trút xuống mưa to. Nó đã vô lực lại đối kháng Diệp Không. Nó sốt ruột địa hướng bốn phía xem. Muốn tìm được có thể chỗ đục mưa. Thế nhưng mà càng làm cho nó sợ hãi chính là hắc ám giống như ban đêm không gian. Khiến nó một hồi địa cảm giác được buồn ngủ. Mắt của nó ra. Chính không cách nào ngăn cản địa chậm rãi xuống đóng cửa. Đầy trời hạt mưa. Liên tục không ngừng. Đánh vào hỏa lân trên người. Những cái kia hỏa diễm rất nhanh đã bị tưới đến hấp hối. Rốt cục, hỏa lân đỡ không nổi rồi. Nó ngẩng đầu bất đắc dĩ địa nhìn xem bầu trời, đánh cho cái sâu sắc ngáp. Sau đó, thu hồi hỏa đen, thân thể nghiêng một cái, ngã vào trong mưa to, phát ra như sấm tiếng ngáy. Nó đang ngủ. Đại Ngọc ngươi thật lợi hại. Thương thế cũng không nhẹ đứt Diệp Không, đều bị một màn này kinh hỉ địa nhảy dựng lên. Bất quá hắn kinh hỉ cũng không có duy trì bao lâu. Một đạo thô nhắm như thùng nước cực lớn tia chớp. Đột nhiên theo mây đen phía trên trống rỗng xuất hiện. Oanh địa một tiếng. Đem đang tại ô vân trung lật qua lật lại Đại Ngọc đánh cho rơi ra tầm mây. Thẳng tắp vẫn hướng mặt đất. Không tốt là cấm chế có hiệu lực rồi. Diệp Không vội vàng cầm lấy thủy hỏa hồ lô muốn đem Đại Ngọc thu vào hồ lô tránh né cấm chế. Thế nhưng mà không đợi Diệp Không tế lên cổ bảo. Trên bầu trời lại là một đạo càng thêm mạnh mà tia chớp. Xé mở tầng mây. Chính kích tại rơi xuống Đại Ngọc trên người. Tạp. Một tiếng vang thật lớn, Đại Ngọc bị đánh được tan thành mây khói cạn bã cũng không lưu. Diệp Không cầm thủy hỏa hồ lô, ngây ngốc địa đứng trên mặt đất, nhìn xem một màn này thảm kịch phát sinh. Mưa to y nguyên tại hạ. Diệp Không cũng không có lần nữa mở ra linh khí hộ thuẫn. Đảm nhiệm mưa đem toàn thân của hắn ướt nhẹp. Ánh mắt của hắn sương mù, che chắn rồi, giờ khắc này không biết là vũ là nước mắt. Đại Ngọc. Sau nửa ngày về sau, một tiếng tê tâm liệt phế la lên vang vọng đầy trời trong mưa. Chỉ thấy một thiếu niên thân ảnh dẫm phải một thanh phi kiếm, phóng lên trời, càng bay càng cao, xuyên phá tầng mây. Mây đen phía trên, sắc trời sáng ngời. Thế nhưng mà cũng không có hắn người muốn tìm. Long, Đại Ngọc đã nói muốn dẫn ngươi đi xem những vì sao xem ánh trăng. Bên ngoài ban đêm không biết thật tốt xem. Ngươi mau ra đây a! Nhiều tiếng khàn giọng la lên tại ô vân trung quanh quẩn, phản phất cái kia kinh thiên động địa tiếng sấm cũng ép không được. Đều là ngươi! Ta muốn giết ngươi! Diệp Không gào thét, giá lấy phi kiếm mạnh mà xuyên đeo hướng mặt đất. Trong mưa to, một thanh bạch sáng cử kiếm càng ngày càng đại. Chết đi! Cử kiếm đột nhiên chặt bỏ, một đạo bạch sắc vàng sáng tấm lụa địa đảo qua. Oanh! Ngũ hỏa lân thân thể bị nện phi. Bất quá thần thú tự là thần thú. Đối với pháp khí công kích căn bản không sao cả. Nó trở mình. Lại phát ra trận trận tiếng ngáy. Ta đánh chết ngươi. ngươi cái này không hiểu nhân sự súc sinh. Diệp không giống như nổi điên xông đi lên, vung lên quả đấm đối với hỏa lân đầu điên cuồng mà đập tới. Đột nhiên, một cái thanh âm già nua tại bầu trời vang lên, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Dùng năng lực của ngươi căn bản không cách nào giết chết nó, còn không thừa dịp bầu trời tối đen tranh thủ thời gian phá quan. Diệp không động tác dừng lại tốt như nghĩ tới điều gì. Sau đó, lại giá lấy phi kiếm, xuyên phá tầng mây, đứng tại mây đen phía trên. Thạc lão bá, ta biết rõ ngươi không phải bình thường người, ngươi có thể đem đại ngọc phục sinh, đúng hay không? Diệp không nói xong, vừa lau mặt bên trên mưa, xuất ra thủy hỏa hồ lô. Thạc lão bá, đây là ta lấy thương bắt hàng hỏa, ta trả lại cho ngươi biết không? Còn có, Diệp không cúng quyết tháo xuống túi đại linh thú, giơ lên cao cao. Còn có cái này kim dực con kiến kiến chúa, ta đều trả lại cho ngươi. Còn có cái này cổ bảo hồ lô. Chỉ cần ngươi đem đại ngọc phục sinh, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Thật đúng là có tình có nghĩa. Thạc lão đầu nhàn nhạt nói ra, những điều này đều là bên ngoài khó gặp thứ tốt, ngươi thật sự muốn bắt đến trao đổi. Phải biết rằng, cái kia bất quá chỉ là một đầu long, nói cho cùng, chỉ là một đầu vừa khai mở linh trí súc sinh mà thôi. Không phải, nàng không phải súc sinh. Diệp không giận dữ hét, người tại sao đối đãi ta, ta liền tại sao đối xử mọi người. Đại ngọc nàng vi cứu ta, không tiếc gặp cấm chế lôi điện. Ta như còn keo kiệt tại vật phẩm, ta đây mới được là súc sinh. Người nếu không có nhân tính, đó chính là súc sinh cũng không như. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi là 20 vạn năm qua một người duy nhất lại để cho lão phu cảm động xông cửa người. Thạc lão đầu lời nói lại để cho Diệp không chứng kiến hy vọng, bởi vì lão đầu cũng không có phủ nhận hắn có thể cứu đại ngọc. Bất quá lão đầu sau đó lời nói xoay chuyển, hừ lạnh một tiếng, nói ra, bất quá lão phu không có lý do gì cứu nàng. Nàng là vì cứu ngươi mà chết, cùng lão phu có quan hệ gì đâu. Lão phu là từ đến cũng sẽ không phát thiện tâm đấy. Ta đây cho ngươi một cái lý do. Diệp không ngẩng đầu đối với trời xanh, lớn tiếng hỏi, xin hỏi thạc lão, đại ngọc như thế nào thoát ra thủy hỏa hồ lô? Ngươi không chỉ nói cái đó và ngươi không có sao. Cái này thủy hỏa hồ lô nếu là không có người khống chế, là sẽ không tha nàng đi ra đấy. Ở chỗ này, có thể làm cho ta cái này hồ lô chủ nhân đều cảm giác không thấy, mà khống chế hồ lô đấy, trừ ngươi ra, còn có ai người? Thạc lão đầu không nghĩ tới tiểu tử này như thế khôn khéo. Mình làm một chút việc nhỏ, như thế này mà nhanh đã bị đoán được. Thạc lão đầu bị Diệp không hỏi được hồi trở lại không xuất ra lời nói. Diệp không lại nói tiếp. Nếu là thạc lão thả ra đại ngọc, làm sao có thể nói không có vấn đề gì? Cho nên, ngươi cứu đại ngọc là thiên kinh địa nghĩa, trốn tránh không hết. Cái này, thạc lão đầu bị hỏi đến cứng họng. Một hồi lâu, mới mắng, luôn mồm nhân tính. Lão phu nhìn ngươi mới được là nhất không nhân tính. Lão phu cứu được ngươi một mạng, đều không có nghe ngươi nói câu cảm tạ. Bây giờ còn đem lão phu cho lại lên, tức chết lão phu. Nghe thấy lão đầu khẩu khí buông lỏng, Diệp không tranh thủ thời gian thi lễ một cái, đạo một tiếng lòng biết ơn. Thạc lão bá, Diệp không cảm tạ ngài từng quyền bảo vệ chi tâm. Diệp Không Hội nhớ kỹ ngươi đại ân đại đức. Trở về nhất định cho ngài lập một cái kẻ sống bài vị. Mỗi ngày dân hương cho ngài cầu phúc. Thạch lão đầu nghe buồn cười, sặc nói, ngươi đem làm lão phu là ngươi tổ tôn hay sao? Không phải Diệp gia tổ tôn, hơn hẳn Diệp gia tổ tôn. Diệp Không thầm nghĩ, dù sao là Diệp Hạo Nhiên tổ tôn. Bất quá lão đầu lớn như vậy mấy tuổi, coi như là chính mình tổ tôn cũng không thiệt thòi. Được rồi, đừng nói nhảm rồi. Thạch lão đầu tiếp lời nói, xem tại việc này xác thực có Thạch Mộ trách nhiệm, chuyện này lão phu tạm thiếu ứng ngươi. Ngươi đừng vội lấy tạ. Chuyện này cũng có trách nhiệm của ngươi. Cho nên, chỉ có chờ ngươi hoàn thành tất cả khảo nghiệm, lão phu mới sẽ ra tay. Nếu là ngươi chết trên đường, cái kia lão phu tự lực bất tòng tâm rồi. Diệp Không ngẫm lại gật đầu, tốt. Vì cứu sống Đại Ngọc, ta cũng muốn thông qua ngươi những này phi thường khảo nghiệm. Diệp Không nói xong, trông thấy trong tay thủy hỏa hồ lô cùng túi đại linh thú, lại hỏi, cái này chút ít. Như thế nào giao cho lão bá? Ngươi trước giữ đi, nếu là ngươi chết, ta tự nhiên sẽ lấy đi. Thạch lão đầu nói xong, không nửa tiếng động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 198. Giờ. Y. E. B. Không đem túi đại linh thú thả lại bên hông. Lúc này mới thở dài một hơi. Bất kể thế nào nói. Đại Ngọc còn có thể cứu chữa sống hy vọng. Đại Ngọc vừa chết. Hạt mưa càng ngày càng nhỏ. Bầu trời này trong mây đen cũng muốn dần dần tản ra. Sắc trời đã có chút phát minh. Diệp Không không dám trì hoãn nữa. Tranh thủ thời gian thả ra phi thảm. Bay về phía trận pháp kết giới chỗ. Tiến vào đất quan. Chỉ thấy tại đây phi thường hẹp hòi. Phản phất đi tới một cái lối đi. Thông đạo hai bên rộng. Lại cao thấp thấp. Ước chừng thì ra là một mơ tám bộ dạng. Nếu như đến chút cao vóc dáng người. Vậy thì được cúi đầu xoay người rồi. Cái này trong thông đạo không không đảng đảng. Màu đen trần nhà thấp bé địa đè nặng. Cảm giác phản phất đi tới trong đường cống ngầm. Dưới chân là cho đã mắt đất vàng đấy. Rất hình thành đất vàng đấy. Nhìn không tới thạch đầu. Cũng không phải hạt cát. Diệp Không bước lên. Rất rắn đất vàng đấy. Cũng không biết gặp được cái gì yêu thú. Diệp Không cũng không có vội vã đi vào trong. Hắn trước theo túi trữ vật lấy một bộ sạch sẽ quần áo. Dùng hỏa linh lực bút hơi điệu rơi trên người ẩm ướt. Lúc này mới thay đổi sạch sẽ quần áo. Thay đổi quần áo. Hắn lại tay lấy ra linh tu trận phù. Mở ra trận pháp. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Vừa rồi bị thương không nhẹ. Hắn phải tranh thủ thời gian trị liệu thoáng một phát. Đối với một người tu sĩ mà nói. Thân thể tổn thương là thứ yếu đấy. Trên thân thể bị tổn thương hại. Chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng. Cái kia vấn đề tự không lớn. Chữa trị rất nhanh đấy. Tu sĩ sợ nhất chính là khí hải. Kinh mạch cùng thần thức hư hao. Khí hải nếu như bị thương. Cái kia tu vị sẽ hạ thấp. Thậm chí không cách nào tụ tập linh khí nếu là kinh mạch bị thương. Đó là sẽ ảnh hưởng về sau tu hành. Dù sao linh khí cũng là muốn theo kinh mạch vận hành về phần thần thức bị thương. Sẽ mơ màng độn độn. Hôn mê. Thậm chí trở thành cái xác không hồn. Diệp Không chỉ là bị chấn thoáng một phát. tạo thành linh khí đối với kinh mạch cắn trả, cho nên không tính quá nghiêm trọng. Tăng thêm luyện nhược lan chuẩn bị đan dược phần đông, phân lượng lại đủ, phẩm chất càng là nhất đẳng. Diệp không ăn rất nhiều đan dược, trong nội tâm không khỏi cảm thán. Trách không được nhiều người như vậy nịnh bợ linh dược sơn. Cái này có đan dược cùng không có đan dược, cái kia là hoàn toàn không giống với a. Bất kể là tu hành hay vẫn là chữa thương, đã có đan dược, tuyệt đối sẽ làm chơi ăn thật. Nếu như là phẩm chất xuất chúng đẳng cấp cao đan dược, phục dụng hiệu quả càng thêm rõ rệt. Tại trong trận pháp ngây người 2 ngày, Diệp không cảm giác được thương thế cơ bản khỏi hẳn. Lúc này mới đóng cửa trận pháp, tiếp tục hướng trước thăm dò. Diệp không chậm rãi hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi. Căn cứ dĩ vãng mấy quan, Diệp không suy đoán, tại đây cũng sẽ có một cái yêu tu, thổ thuộc tính yêu quái. Cũng không biết yêu quái này có phải hay không lợi hại. Trống trải đất vàng trên mặt đất không có một ngọn cỏ cho đã mắc màu vàng đất, người xem sinh lòng hôn mê. Bất quá Diệp không không dám khinh thường, cái này nóc nhà như thế chi thấp, đối với tu sĩ cực kỳ bất lợi. Hắn mực giao nội giáp đã bị hư hao, đành phải một tay cầm ô, tác kiếm, tay kia giơ một cái cốt thuẫn. Tây, đất vàng trên mặt đất đột nhiên mở cái động, một đầu màu đất độc xà mãnh liệt tháo chạy tới. Cốt, ô, tác kiếm quét ra một đạo hắc quang, đem độc xà đoạn thành lưỡng đoạn. Con rắn kia đầu lại còn miệng há hốc, lộ ra hai khỏa răng nanh. Mắt nhỏ ngoan độc địa nhìn xem Diệp không. Cùng đại đa số người đồng dạng, Diệp không đối với xà không có hảo cảm. Kết xuất một cái hỏa cầu thuật, ném tới. Một bàn dùng lửa đốt thịt rắn tự xuất hiện. Điểm ấy đạo hạnh cũng đi ra mất mặt. Diệp không hừ một tiếng quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Có thể một cước vừa phóng ra, lập tức cảm giác được không đúng chân vậy mà đạp cái không. Không tốt. Diệp không một tiếng thét kinh hãi, chân tự rơi vào đất vàng trong ao đầm. Cái này trong ao đầm phản phất có một loại hấp lực. Chân một hãm xuống dưới, cũng cảm giác bị bắt lấy xuống. Càng trầm càng sâu. Diệp không sao có thể khiến nó mang xuống, trong tay ô tác kiếm hất lên quát chùi. Ô tác kiếm dài nhỏ thân kiếm lập tức trở nên như cùng một cái mảnh cây roi. Cây roi đầu đinh tiếng phía sau rắn đất vàng ở chỗ sâu trong. Cây roi đầu sau đó phân nhánh, giống như bành trướng ốp viết đồng dạng ôm lấy mặt đất. Diệp không cái này một mượn lực, lúc này mới leo ra đất vàng đầm lầy. Trước sau xem xét, Diệp không không khỏi lại mắng một câu ác độc. Chỉ thấy cái kia đất vàng đầm lầy cùng phía sau rắn đất vàng, theo vẻ ngoài bên trên xem, căn bản giống như đúc, một chút cũng phân không xuất ra. Hơn nữa cô ý an bài một đầu độc xà đến hấp để người chú ý lực, sợ là không có người có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá khá tốt chính mình bò lên rồi. Lại đi nhìn đất vàng đầm lầy, thậm chí có hồi phục bình tĩnh. Chính mình vừa rồi té xuống, căn bản liền cả cái rung động cũng không có trở mình. Diệp không lấy ra một khối linh thạch ném ở chân trước, dùng ô tác kiếm chậm rãi đi phía trước đẩy. Đem làm đã đến nhất định được vị trí, tự nhìn khối linh thạch đột nhiên hãm dưới đi, rất nhanh tự bao phủ rồi. Diệp không lấy ra trận pháp cờ nhỏ, cắm ở đất vàng đầm lầy ven, tăng lên vị trí, đón lấy hắn lại bên cạnh đi 2 bước. Tiếp tục dùng linh thạch thí nghiệm. Diệp không muốn từ trong đó tìm được một khối có thể thông qua mặt đường. thế nhưng mà hắn linh thạch tốn không ít. Lộ lại không tìm được. Nhìn xem chọc vào thành một đầu thẳng tắp cờ nhỏ. Diệp không lắc đầu nói. Xem ra không có đường. Phải theo đầm lầy bên trên đi qua. Thông qua đầm lầy cái này khó không được tu sĩ. Diệp không dẫm lên một thanh cốt kiếm chậm rãi về phía trước phi. Bởi vì quá thấp. Cho nên cốt kiếm cho dù rất gần sát mặt đất. Diệp không vẫn phải là cúi đầu xoay người. Đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Nếu như gặp được địch nhân. Đứng đều đứng không thẳng. Lại thế nào bê? Ca. Diệp không tin tưởng không biết bay qua tự thắng lợi. Địch nhân nhất định là sẽ xuất hiện đấy. Cho nên hắn phi được không khoái. Tùy thời chuẩn bị quay đầu. Có thể phi hành tốt một đoạn. Cũng không có gặp được cái gì. Diệp không lại để cho phi kiếm dừng lại. Lúc này mới lại đi dưới chân ném đi một khối linh thạch. Linh thạch rất nhanh hãm dưới đi, đất vàng đồng dạng đầm lầy tự giống như há miệng đồng dạng, đem linh thạch nuốt sống. Xem ra còn chưa tới giới hạn. Diệp không tiếp tục hướng trước phi hành. Hắn không có chứng kiến chính là, rất nhanh thì có cái bọt khí theo đất vàng xuống, lật ra đi ra. Diệp không lại phi hành một đoạn, lại ném một khối linh thạch. Y nguyên bị đất vàng nuốt sống. Diệp không lại thúc giục phi kiếm, nhưng lần này, dị trạng đột lộ ra. Cái kia nhìn như bình tĩnh không có sóng đất vàng đầm lầy xuống. Đột nhiên có một cái hoàng nhan sắc xúc tu chui từ dưới đất lên mà ra. Tốc độ nhanh đến kinh người. Cái kia xúc tu chẳng những tốc độ nhanh. Hơn nữa linh xảo rất. Chui đi ra tự đã triền trụ Diệp không một chân. A! Diệp không căn bản phản ứng không kịp nữa, một cổ đại lực đem hắn lột xuống phi kiếm. Thời gian nháy mắt, Diệp không phần eo phía dưới tự rơi vào đầm lầy. Thời khắc mấu chốt, hắn một phát bắt được phi kiếm. Thúc giục phi kiếm hướng nâng lên thăng. Mà cái con kia xúc tu cũng tại dùng sức mà đem hắn xuống luôn. Ngắn ngủi cân đối. Lại để cho Diệp không nhẹ nhàng thở ra. Cái này xúc tu cùng ủy nước đồng dạng đột nhiên. Xác thực đem hắn lại càng hoảng sợ. Tỉnh táo lại. Diệp không đã có biện pháp. Một tay bắt lấy phi kiếm. Tay kia lấy ra ô tác kiếm. Cắm vào trong ao đầm. Miệng quát trảm. Bất quá lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là. Ô tác kiếm tiến vào trong ao đầm. Vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Cùng tinh thần của mình liên hệ đều biến mất. Cũng may Diệp không tay một mực cầm lấy chuôi kiếm. Bằng không thanh kiếm này sẽ không có. Tiên nhân cái bản bản. Này làm sao xử lý? Diệp không khống chế được phi kiếm hướng lên tăng lên. Có thể cái kia xúc tu lực đạo cũng không nhỏ. Diệp không chỉ có dùng chân đi đạp. Khoan hãy nói, bị Diệp không toàn lực một đạp, cái kia xúc tu vậy mà buông lỏng ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 199 giờ IEB không đại hỷ, nhanh thăng. Phi kiếm lôi kéo tay của hắn, hướng bên trên bay lên, đem hai chân của hắn rút ra đất vàng đầm lầy. Còn không có đến phiên Diệp không vui vẻ. Đất vàng trong lại chui ra một đầu càng thêm vừa thô vừa to xúc tu. Thoáng một phát cuốn ở Diệp không thắt lưng. Mạnh mà kéo một phát. Cái này lực đạo khá lớn, thoáng một phát đem Diệp không cả người đều kéo hạ đầm lầy, chỉ còn cái đầu. Mẹ đấy! Thạc lão đầu, ngươi mẹ của nàng cái này đều khiến cho cái gì đó. Diệp Không há mồm vừa định mắng, đã nhìn thấy trước mắt đất vàng trên mặt, lại duỗi thân ra cái tiểu xúc tu, vậy mà hướng lấy miệng mình chui đến. Ta dơn, dơn quy quy cơn, lơn, mơn, mơn. Điều này chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết dâm thú? Nghĩ tới ta Diệp Không rõ ràng cũng có bị khẩu bạo phát thời điểm. Nếu là đến nữ tu xong cửa, đây chẳng phải là... Thạch lão đầu ngươi quá hạ lưu rồi. Đương nhiên, Diệp Không không dám mở miệng mắng, lợi dụng nhàn rỗi một tay, phát ra một cái hỏa cầu thuật. Bất quá không có hiệu quả, cái kia hỏa cầu đánh vào xúc tu bên trên, chỉ đánh cho xúc tu dừng một chút mà thôi. Diệp Không tranh thủ thời gian lại đổi ra phong nhận thuật. Một ngọn gió đao lòe ra, thoáng một phát sẽ đem cái kia tiểu xúc tu bóc lột chuối tiêu tự như chém thành hai bên. Lập tức Diệp Không trong đầu đã có linh quang lóe lên. Hỏa thuộc tính pháp thuật đối với thổ thuộc tính vật thể uy lực không lớn. Sự khác biệt, thổ thuộc tính phản đối hỏa thuộc tính có khắc chế, cho nên hỏa cầu thuật sử dụng không có hiệu quả, mà phong nhận thuật lại bất đồng. Phong thuộc tính là do một thuộc tính cùng thủy thuộc tính biến dị mà thành, mà một thuộc tính đối với thổ thuộc tính có tác dụng khắc chế. Đáng tiếc chính là phong thuộc tính bên trong đích thủy thuộc tính lại bị đất tương khắc. Nếu có đơn thuần một thuộc tính pháp thuật, nhất định càng thêm hữu hiệu. Bất quá Diệp Không thật đúng là không biết cái gì một thuộc tính pháp thuật. Diệp Không bên hông sức kéo càng lúc càng lớn. Hắn căn bản không có biện pháp đối kháng rồi. Lập tức miệng cái mũi đều cũng bị kéo đi xuống. Dưới tình thế cấp bách, hắn cầm ra một bã các loại linh thảo hạt giống. Nơi này có tù lung thảo, còn hữu dụng đến chế phù hạ phẩm trung giai linh thảo. Vốn, những linh thảo này muốn chúng lớn lên nhanh, sử dụng trước, tất nhiên trước dùng linh lực tẩm bổ một phen. Có thể kỳ quái chính là, tại đây trong ao đầm, những linh thảo kia hạt giống vừa lấy ra, mà bắt đầu vù vù kéo kéo, điên cuồng mà sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt, một chỉ lồng giam sẽ đem Diệp Không bao ở rồi. Mà cái con kia xúc tu căn bản là đáp ứng không xuể. Những linh thảo kia căn sẽ cực kỳ nhanh tiến vào xúc tu ở bên trong. Sau đó ở đâu bên cạnh mọc rễ phân nhánh. Sợ tới mức xúc tu nhanh chóng rụt trở về. Kim sợ hỏa luyện, hỏa sợ nước dội, nước cần đất ngăn cản, đất sợ mộc sinh, mộc sợ kim chém. Quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta. Diệp Không cảm thán một tiếng, phá một mà ra. Đi ra xem xét, lại để cho hắn không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy dưới chân dẫm cái kia tù lung thảo vậy mà dài đến dĩ vãng gấp ba lớn nhỏ. Mà những cái kia mặt khác linh thảo cũng là lớn lên so tầm thường lớn hơn vài lần. Không chỉ như thế, những linh thảo kia lại vẫn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chi nhánh dài ra mới cây. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Không thoáng cân nhắc thoáng một phát, lập tức đầy mặt sắc mặt vui mừng. Rất hiển nhiên, những linh thảo này như thế điên cuồng sinh trưởng, hắn nguyên nhân tự là phía dưới những này đất vàng. Những này đất vàng nhất định không phải bình thường thổ nhưỡng. Hắn trung thổ linh khí sung túc, đương nhiên thích hợp linh thảo sinh trưởng. Không thể tưởng được cái này thạc lão đầu khảo nghiệm ở bên trong toàn bộ đều là bảo vật vật a. Đã có ý nghĩ này, Diệp Không cũng không đợi đãi, lấy ra một cái túi đựng đồ, muốn trang chút ít màu vàng thổ nhưỡng. Thế nhưng mà hắn đã muộn một bước. Trong chớp mắt, Trước mắt cái này phiến đất vàng đầm lầy bên trên cũng đã bị dày đặc thực thực các loại linh thảo bao trùm. Bên này không tốt lấy, đi phía trước. Diệp Không cũng không cần giá phi kiếm rồi, trực tiếp dẫm phải dưới chân đứt linh thảo đi phía trước rảo bước tiến lên. Chạy vội một hồi, vượt qua linh thảo sinh trưởng phạm vi. Diệp Không lúc này mới dốc sức liều mạng hướng trong túi trữ vật trang bùn đất. Tuy nhiên hắn túi trữ vật không giống trữ vật thủ trạc như vậy không gian cực lớn. Thế nhưng mà cái này túi trữ vật nhưng có thể bộ đồ khảm. Thì ra là túi trữ vật bộ đồ túi trữ vật. Hắn đã đoạt linh cốt môn cùng cốt linh môn nhiều như vậy, tu sĩ túi trữ vật vốn là hơn được dùng không hết. Cái này có thể đều là bảo vật a. Diệp Không một bên vui thích địa chứa những cái kia bùn đất ba, một bên hừ nổi lên tiểu khúc. Bất quá hắn vui vẻ cũng không có duy trì thật lâu. Đột nhiên một hồi ánh sáng màu vàng hiện lên. Diệp Không thấy hoa mắt. Hắn làm tiếp quan sát. Chỉ gặp mình đã đứng ở một cái trang hoàng xa hoa đại trong cung điện. Này! Thạch lão bá! Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Vừa trang ngươi điểm đất vàng, sẽ đem ta truyền tới. Ngươi biết ta bốc lên bao nhiêu phong hiểm mà. Hừ, ngươi cho rằng đây là đất mà. Nói cho ngươi biết, những này linh đất gọi là tước nhưỡng. Ngoại nhân làm một chút cũng rất khó khăn. Ngươi trang ba túi trữ vật, còn ngại không đủ mà. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng tại cung điện trên không quanh quẩn. Diệp Không trong nội tâm nói thầm, lão đầu, nếu không phải trân quý, lão tử còn không trang nữa nha. Ngươi đem làm lão tử là lấy rác rưới người mà. Thạc lão cũng không để ý gì tới hội Diệp Không. Kỳ thật chỗ của hắn tức nhưỡng cũng là rất hiếm có rất. Diệp Không trang ba túi trữ vật cũng không quá đáng là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Thạc lão đón lấy còn nói thêm tốt rồi. Phía dưới là hạng thứ ba khảo nghiệm. Cũng là cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm. Nếu như ngươi thông qua, ngươi tự có tư cách đạt được ta. Không, chủ nhân của ta lễ vật. Ngươi chủ nhân. Diệp Không kinh ngạc không hiểu. Cái này thạc lão đầu đều lợi hại như vậy rồi. Ngẫm lại chủ nhân của hắn. Thật là cỡ nào trâu bò đích nhân vật nha. Những này ngươi tạm thời không cần biết rõ. Ngươi trông xem phía trước cái kia cửa mà. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại cung điện trên bậc thang. Phóng bảo tọa vị trí. Có một cái lộ ra màu vàng ánh sáng môn. Không biết đi vào ra sao huyền cơ. Thạch lão bác, cái này hạng thứ ba khảo nghiệm có khó không? Diệp Không đi hai bước hỏi. Thuyết khó không khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Thạch lão bá lại là lập lờ nước đôi lời nói. Ngươi lúc này đáp quá không rõ ràng rồi, ngươi trước lộ ra điểm mà. Diệp Không lại lấy không đi vào.